bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, một không cẩn thận quần áo đốt không có. Tình huống của nàng đã không thể chậm trễ nữa. Khương Thần dùng Thái Dương Chân Hỏa chi lực đem Chu Tâm Giao thể nội hàn độc ép xuống, đồng thời pháp lực du tẩu nàng này toàn thân. Đối với nàng này, tình huống lúc này đã rõ ràng trong lòng. Chu Tâm Giao thể nội hàn độc triệt để bộc phát, nếu như trễ trị liệu, như vậy tất nhiên không sống quá ngày hôm nay. Cho nên, Khương Thần cũng là không cách nào, chỉ có thể đem tiếp tục đuổi bắt vừa rồi đầu chọc suy nghĩ ép xuống. Thế là Khương Thần trực tiếp cuốn lên Chu Tâm Giao tỷ đệ, ngự pháp lăng không, trực tiếp hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Thiên Hỏa Tông Sơn môn trụ sở, bình minh giáng lâm, nơi này chiến đấu đã triệt để lắng lại xuống dưới. Lần này Thiên Hỏa Tông bị đánh lén, từ bắt đầu đến kết thúc, cũng chỉ dùng không đến 2 khắc đồng hồ thời gian. Thật tính toán ra, kỳ thật kẻ tập kích tạo thành phá hư cũng không phải là quá lớn. Ngoại trừ ngay từ đầu lúc công kích đợi, phá hủy mấy tòa nhà kiến trúc bên ngoài, cũng chỉ có làm phản phong lăng sơn cùng xích thiên phong giao chiến thời điểm tạo thành xung kích, hủy hoại một mảnh kiến trúc. Về phần nhân viên phương diện thương vong, ngoại trừ 10 cái thằng xui xẻo bị lan đến gần bên ngoài, toàn bộ Thiên Hỏa Tông trên dưới đúng là không một thương vong. Trái lại những cái kia năm sen giáo đồ thì có thể dùng thương vong thảm trọng để hình dung. Lưu lại đại lượng thi thể, không kém qua chừng những cái kia giáo đồ tổng số hơn một nửa. Bất quá, tử vong phần lớn đều là nhập đạo giáo đồ, đều là tu vi dưới mặt đất giáo chúng. Những cái kia tu vi đến thần hải cao giai, thậm chí kim kiều cảnh đại tu, thì đã sớm tại phát giác được tình huống không ổn thời điểm liền đã quăng lên đối thủ trực tiếp trốn. Hay là, những người này đã sớm làm xong chuẩn bị rút lui, đến mức để Thiên Hỏa Tông người đều không kịp phản ứng. Chỉ có số ít tu vi tương đối cao năm sen giáo đồ bị chặn đường chém giết. Lúc này, tại Thiên Hỏa Tông Trung ương trên quảng trường, tụ tập một đám người lớn. Xích Thiên Phong đứng ở Trung ương trên đài cao, sắc mặt hắn lạnh lùng, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy một cỗ cường hoành pháp lực ba động. Hôm nay Thiên Hỏa Tông gặp kiếp nạn này, mặc dù đã đem địch nhân đánh lui, nhưng là Đại Càn Triều Đại Đình Ngụy Công Công cùng Tâm Giao Điện Hạ tùy thân hộ vệ tất cả đều bỏ mình, mà lại càng nghiêm trọng hơn chính là Chu Tâm Giao tỷ đệ bị bắt đi, đến nay tung tích không rõ. Xích Thiên Phong mở miệng hỏi, có người đáp lại sao? Còn không có tìm tới sao? Tại vừa mới ổn định lại thế cục thời điểm, Xích Thiên Phong liền đã điều động 4 tên trưởng lão riêng phần mình dẫn đội hướng về Thiên Hỏa Tông 4 phương 8 hướng tìm kiếm. Đến bây giờ không sai biệt lắm đã qua 1 canh giờ. Dù cho đám tặc tử kia chậm nữa, lúc này chỉ sợ cũng đã đi ra ngoài mấy trăm dặm địa. Nếu như tìm không trở về Chu Tâm Giao tỷ đệ, thậm chí nếu là Chu Tâm Giao tỷ đệ bị giết chết, như vậy bọn hắn Thiên Hỏa Tông chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn đứng trước Càn Hoàng lửa giận. Hồi bẩm tông chủ, hết thảy phái ra 4 cái tiểu đội. Hướng 4 phía lục soát, cho đến trước mắt vẫn là không có tìm tới có giá trị manh mối. Một trưởng lão đứng dậy, ngữ khí cung kính nói. Ngay tại trước đó, hắn vừa mới thông qua bí pháp liên lạc qua ra ngoài tìm kiếm 4 trưởng lão. Đạt được đáp lại, chính là còn không có tìm tới. Xích Thiên Phong sắc mặt càng là âm trầm. Vậy liền, lại phái người đi tìm. Ngoại trừ cần thiết lưu thủ nhân thủ bên ngoài, cái khác đều phải đi ra tìm. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, bất luận như thế nào nhất định phải tìm tới manh mối. Lập tức, câu chuyện của hắn nhất truyền, tức giận trong lòng bộc phát mà ra. Phong trưởng lão nhất hệ, toàn bộ giam giữ, hắn tất cả trực hệ người thân toàn bộ dựa theo phán tông tội xử lý. Những người khác cũng muốn nghiêm ngặt thẩm tra, tuyệt không buông tha một kẻ tàn ác. Tuân mệnh, tông chủ. Lập tức, trên quảng trường còn lại đệ tử các chấp sự liền bắt đầu hành động. Hướng về tông môn 4 phương 8 hướng bay lượn. Ngay trong bọn họ phần lớn người muốn ra ngoài đi tìm Chu Tâm Giao tỷ đệ. Bất quá, Còn có một bộ phận thì là muốn nắm bắt phong Lăng Sơn nhất hệ người. Rất nhanh trên quảng trường, liền chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy thân ảnh. Hỏa Diệm Sơn bên trong, một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, bất quá một lát, liền đã bay vùn vụt hơn 10 dặm. Sau đó, đạo này lưu quang ngay tại một mảnh hoàn cảnh tương đối ẩn nấp địa phương ngừng lại. Nơi đây là trong vòng trăm dặm một chỗ linh mạch tiết điểm. Tương đối nồng đậm linh lực xen lẫn từng tia từng sợi hỏa độc. Không ngừng tràn ngập, tạo thành một cỗ thiên nhiên trận thế. Làm ra che đậy khí cơ tác dụng. Ánh lửa thu lại, Khương Thần thân ảnh hiện ra. Hang núi này phù hợp. Lập tức Khương Thần đem Chu Ly ném đến cửa hang. Sau đó liền vòng quanh Chu Tâm Giao vọt vào. Lúc này, Chu Tâm Giao trên người cực hàn chi lực lại một lần đem Khương Thần thi triển Thái Dương chân hỏa. Chi lực cho tan rã. Lại một lần nữa để Chu Tâm Giao toàn thân đều muốn bịt kín một tầng hàn băng. Bằng vào ta tu vi hiện tại, thuần túy sử dụng Thái Dương chân hỏa chi lực cố nhiên có thể loại trừ trong cơ thể nàng lạnh tật. Nhưng chỉ sợ dùng cái này nữ trạng thái thân thể. Nhưng đó là nàng này khẳng định đã sớm duy trì không được. Toàn thân sinh mệnh lực đều muốn bị kia một cỗ băng hàn chi lực tiêu hao hầu như không còn. Chu Tâm Giao thể nội băng hàn chi lực, tiêu hao vốn là bản thân nàng sinh mệnh lực. Đây cũng chính là vì cái gì? Muốn cứu chữa Chu Tâm Giao? Ngoại trừ muốn có được thiên hỏa bên ngoài, tu vi càng là muốn đạt tới nguyên đan mới được. Chỉ có lấy nguyên đan lực lượng cường đại, mới có thể tinh chuẩn loại bỏ Chu Tâm Giao thể nội hàn độc. Mà tận lực không làm thương hại đến thân thể của nàng. Xem ra, lại là tiện nghi ngươi. Khương Thần tu vi tự nhiên không đủ. Như vậy thì chỉ có dùng đan dược đến tiếp cận. Vừa lúc trên người hắn còn có 8 khỏa cửu dương hạo nhật thần đan. Đan này số lượng vốn là đầy đủ Khương Thần tu luyện tới kim kiều cảnh đỉnh phong. Còn muốn có chỗ còn thừa. Lúc này lấy ra một viên cho Chu Tâm Giao. Kỳ thật cũng không tính là gì. Khương Thần vung tay lên. Lập tức một viên tản ra ôn hòa nhiệt lực. Tựa như thiêu đốt lên hỏa diễm kim sắc viên đan dược liền sẽ thô hiện tại lòng bàn tay của hắn phía. Trên, hắn đem Chu Tâm Giao nâng lên. Lấy pháp lực cậy mở môi anh đào của nàng. Sau đó đem viên kia cửu dương hạo nhật kim đan. Lấy Thái Dương chân hỏa thôi phát. Đem nó hóa thành một đạo kim sắc trường hồng. Đi, tay hắn vỗ. Lập tức đạo này dược lực. Liền từ Chu Tâm Giao bờ môi ở trong rót vào đi vào. Oanh, tại cái này một cỗ cường hoành dược lực được đưa vào Chu Tâm Giao bờ môi trong nháy mắt. Trên thân thể nàng, từ trong ra ngoài liền bỗng nhiên tản ra một trận cường hoành ngọn lửa màu vàng óng. Đầu tiên là cực hàn, lúc này lại là cực nhiệt. Hai loại tính chất hoàn toàn tương phản lại mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng giao thế bộc phát. Đúng là trong nháy mắt liền đem kia Chu Tâm Giao mặc trên người lấy cực phẩm pháp y cho trực tiếp. Thiêu hủy, lập tức, Khương Thần trong ngực nữ tử, liền đã không đến sợi vải. Cả người trần truồng nằm tại Khương Thần trong ngực. Cái này, thật thật lớn, thật trắng. Chính là Khương Thần cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng trước mắt. Cho dù là tự xưng là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Khương Thần. Cho dù là thâm thụ kiếp trước rất nhiều lão sư luân phiên giáo dục Khương Thần. Lúc này, vậy mà cũng không nhịn được đi xem trong ngực cái này một bộ tựa như thiên công kiệt tác mỹ lệ. Ngọc thể, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.